Từ Hokage bắt đầu, chương 180 tộc Uchiha bị diệt tộc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua, trong khoảng thời gian 3 năm này liền xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là tin mừng nhất, đó là Yuki đã mang thai, không sai, chính là mang thai. Khoảng 2 năm trước đột nhiên Yuki cảm thấy trong người không khỏe. Điều này cũng rất kỳ lạ, vì đã đạt đến đẳng cấp này thì bệnh tật bình thường không thể đối với Yuki có chút tác dụng gì mới đúng. Đạt đến lục đạo cấp thì có thể nói là Yuki đã miễn dịch với bệnh tật mới đúng. Sau đó để cho yên tâm, Rosen liền để cho Sunet khám cho Yuki thử xem. Kết quả thì biết được Yuki đang mang thai. Rốt cuộc thì sau bao nhiêu ngày tháng mong đợi thì rốt cuộc Rosen cũng sắp được nghênh đón đứa con đầu lòng. Chuyện này khiến cho Rosen cùng Yuki vui mừng không thôi, phải biết Rosen luôn muốn được thử cảm giác làm cha xem sao. Haku mặc dù nói cũng là con gái hắn nhưng có chút khác biệt nên không thể coi là thuần túy tình cảm cha con được. Khi nghe tin được Yuki mang thai, chúng nữ hâm mộ không thôi. Sau đó liền đối với chuyện trên giường rất ra sức, xém tí nữa thì đem Rosen cho ép khô. Vui mừng nhất phải nói là Yuki đi, dù sao nàng luôn mong muốn có thể cho Rosen sinh một đứa bé. Bây giờ thì mong muốn đã thành sự thật, hỏi sao không vui cho được. Còn chúng nữ mặc dù đối với Yuki rất là hâm mộ vì có thể mang thai nhưng đồng thời cũng rất là mong chờ đứa bé ra đời. Có thể tưởng tượng được sau khi đứa bé nay ra đời sẽ nhận được rất lớn sủng ái, giống như công chúa một dạng. Chỉ là Yuki đã mang thai gần 2 năm mà vẫn chưa đến lúc sinh đứa bé ra, điều này khiến cho chúng nữ rất lấy làm kỳ lạ. Bình thường nữ nhân mang thai thì lâu nhất cũng là 1 năm liền đem đứa bé sinh ra rồi. Còn lần này trường hợp của Yuki thì có hơi khác biệt, chuyện này khiến cho chúng nữ rất lo lắng. Còn Rosen thì không có lo lắng quá nhiều, vì Rosen cũng đại khái đoán ra được nguyên nhân. Đây có lẽ là do bản thân Rosen cùng Yuki đi, cả hai người đều là lục đạo cấp bậc cường giả. Nên khi mang thai thì đứa bé sẽ thừa hưởng hai người lực lượng, nên sau khi sinh ra đứa bé sẽ rất mạnh. Có lẽ mà vì thế nên mới lâu như vậy rồi đứa bé vẫn không có động tĩnh gì. Còn một tin tức khác nữa là, đó là trong năm nay chính là thời gian mà tộc Uchiha bị diệt. Mặc dù có sự can thiệp của Rosen nên Danzo đã bị giết đi, nhưng việc tộc Uchiha phát động phản loạn vẫn không thay đổi. Nghĩ đến đây Rosen liền suy nghĩ, xem ra cũng nên đi Konoha một chuyến A xem thử, cũng không thể để cho đống Sharingan kia rơi vào tay Obito được. Với lại Uchiha Fugaku Mangekyo Sharingan Rosen nhất định phải lấy tới tay. Uchiha Fugaku Mangekyo Sharingan năng lực thì Rosen không biết vì trong nguyên tác không có nhắc đến. Còn một đôi Mangekyo Sharingan khác nữa đó là của Uchiha Shisui. Uchiha Mangekyo Shisui năng lực khiến cho Rosen động tâm không thôi. Kotoama Tsukami có thể tùy ý thay đổi người khác ý chí, đây là năng lực còn mạnh hơn thay đổi ký ức của Rosen nữa. Mấy ngày trước Rosen liền đã đi đến Konoha đem Uchiha Shisui Mangekyo Sharingan cho đoạt đến. Kotoama Tsukami mặc dù rất nghịch thiên nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô địch. Đối với lục đạo cấp như Rosen thì đem Kotoama Tsukami phá thì cũng không khó. Nên Uchiha Shisui Mangekyo Sharingan liền bị Rosen cho đoạt đến, còn Shisui thì bị Rosen giết chết rồi. Cái chết của Shisui cũng đã châm ngòi khiến cho tộc Uchiha bạo phát nổi loạn. Còn việc Shisui bị Rosen giết thì không ai biết cả. Hai đôi Mangekyo Sharingan cũng coi như là thu hoạch rất lớn. Konoha tộc Uchiha tộc địa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây nơi đây tràn ngập huyết tinh, khắp nơi đều là thi thể của tộc Uchiha người. Chỉ thấy một cái thiếu niên đang cầm kiếm liên tục chém giết Uchiha tộc nhân, người này không ai khác chính là Uchiha Itachi. Itachi ngươi đang làm gì? Mau dừng lại đi, tại sao ngươi làm vậy, chúng ta không phải là bạn tốt hay sao? Mặc kể những tiếng hét thảm thiết cùng những lời oán trách của tộc nhân, Uchiha Itachi vẫn không dừng lại mà vẫn tiếp tục đem những người khác chém giết. Tại một nơi xa đang có một thân ảnh đeo mặt nạ đang quan sát Uchiha Itachi hành động. Người này không ai khác chính là đang trong Uchiha Madara lớp vỏ Uchiha Obito. Không nghĩ đến Uchiha Itachi lại làm tốt như vậy, Uchiha Obito nói, lúc đầu hắn còn cho rằng Uchiha Itachi sẽ lưỡng lự nhưng không ngờ Itachi hắn thật có thể làm được chuyện này. Đối với tộc nhân hạ sát thủ, Uchiha Itachi cũng đúng thật một kẻ kiên định a. Bỗng dưng bên cạnh hắn truyền đến một thanh âm. Lâu rồi không gặp Uchiha Madara. Bỗng dưng từ trong hư không đi ra một thân ảnh, người này không ai khác chính là Rosen. Cách chương.